Kể Tu Chi Tổ, chương 663, Huyết Ma Quật, hạ, góc truyện audio.com, cái này lôi linh căn tiểu tử chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi thế mà đối lôi thuộc tính pháp thuật lý giải đạt tới loại tình trạng này, nếu là hắn pháp lực đầy đủ chỉ sợ ngay cả lạc lôi thuật loại này trung cấp đỉnh giai pháp thuật đều có thể tùy tiện thi triển. Huyết ma quật bên ngoài tọa trấn tiểu sơn cốc tên lão giả kia nhìn trong tay gương đồng pháp khí trên hình ảnh có chút ngạc nhiên, tiếp lấy hắn cầm lên bên người một cái ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, từng đạo tin tức hiển hiện ra. Trương Dịch Dương, tán tu, sở quốc Bắc Hoang Châu nghèo túng gia tộc duy nhất con cháu, 5 năm trước một thân một mình từ huyết vụ cốc xiết ra tiến vào huyết luyện tông, lôi linh căn thi pháp thiên phú cực cao, luyện khí kỳ liền có thể thi triển trường tâm lôi. Trúc cơ sau chuyên tâm tu tập chế phù chi thuật có thể chế tác trung cấp sơ giai lôi thuộc tính linh phù, thực lực tổng hợp bằng được trúc cơ trung kỳ, giết chóc quả quyết, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực làm người khôn khéo. Mai ngọc giản này kỹ càng giới thiệu Trương Dịch Dương tin tức, ngọc giản này cũng không biết lúc nào tại lão giả này trong tay, hiển nhiên huyết luyện tông đối Trương Dịch Dương cái này vị đệ tử 10 phần chú ý, cũng biết hắn muốn đi vào huyết ma quật. Lợi dụng linh phù thuấn phát rất nhiều lôi thuộc tính pháp thuật đến giảm xuống tự thân pháp lực thần thức hao tổn, phù lục là bản thân hắn luyện chế thao túng càng thêm tự nhiên, bằng vào đối lôi thuộc tính lý giải, đem dung hợp cuối cùng bộc phát ra tiếp cận trúc cơ hậu kỳ uy lực. Lão giả cảm khái không thôi, tiểu tử này tuyệt đối là đệ tử thiên. Tài khó trách tiền trưởng lão muốn ta chú ý kẻ này tiến vào huyết ma quật tình huống, nếu như Trương Dịch Dương thuận lợi thu hoạch huyết ma công, muốn trước tiên thông chi lão nhân ra người. Lão giả đối trước người gương đồng đánh ra một đạo linh quang, phía trên cảnh tượng một trận chớp động lộ ra sau cửa đá tràng cảnh. Tại ma xà chết đi về sau, trên cửa đá cấm chế liền biến mất không thấy gì nữa, lục khôn gia trì cự lực thuật tùy tiện đẩy cửa vào. Cửa đá về sau hang động càng thêm nhỏ hẹp, trước sau chỉ có 2-3 trượng, là cái hình tròn hang động. Cùng bên ngoài có chỗ khác biệt chính là, hang động trên mặt đất hiện đầy các loại hoa văn phức tạp, còn trải các loại ngọc thạch, lục khôn thậm chí nhận ra mấy món nhưng luyện chế pháp bảo đỉnh tiêm vật liệu luyện khí. Những đường vân này cùng vật liệu đem cái này hẹp động nhỏ huyệt bố trí thành một cái cự đại pháp trận. Pháp trận ở giữa là một cây cao 3 thước tinh thể màu đen cột đá tinh thuần đến cực điểm, ma khí từ phía trên phát ra, lục khôn thậm chí cảm giác cùng tử vong biển ma quật chỗ sâu nhất tinh thuần ma khí có chút tiếp cận. Tại dạng này nồng độ ma khí ảnh hưởng dưới, hắn hiển lộ bên ngoài trúc cơ sơ kỳ pháp lực bị áp chế tới cực điểm. Căn này lập trụ bên trên, khảm nạm lấy một viên đen nhánh vô cùng hình tròn pháp cầu, phía trên ánh sáng yếu ớt như cùng một cái lỗ đen, phảng phất có thể đem người thần hồn hút vào trong đó. Trong này liền ghi chép huyết ma công trúc cơ kỳ công pháp, cần đi đến rót vào pháp lực liền có thể kích hoạt. Lục khôn ánh mắt lấp lánh nhìn xem viên này màu đen pháp cầu, thì thào nói nhỏ, huyết ma công ta Trương Dịch Dương nhất định. Phải được, nói xong, hai tay của hắn liền 10 phần kiên định đặt tại màu đen pháp cầu bên trên, bắt đầu hướng bên trong rót vào pháp lực. Mà giờ này khắc này, phía ngoài lão giả cũng chừng to mắt nhìn chằm chằm trong gương đồng Trương Dịch Dương. Không biết tiểu tử này có thể hay không vượt qua cái này một tia chân ma chi ý, lão giả trong lòng hiện lên đạo này ý niệm, đã nhìn thấy trong gương đồng Trương Dịch Dương ngẩng đầu lên, hai mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, bên trong chớp động lên tàn bạo cùng khát máu chi sắc giống như thần trí mất hết đồng dạng. Sau đó hắn liền hai tay ôm đầu, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thảm thiết điên cuồng địa tại chỗ đánh lăn lên. Lão giả nhìn thấy cảnh này, hai mắt lộ ra quả là thế thần sắc, hắn thở dài nói, cứ việc chỉ có một tia chân ma chi ý, nhưng cũng không phải trúc cơ. Kỳ tu sĩ có thể chống cự coi như lực lượng thần thức đạt đến kết đan kỳ cũng không ít phong hiểm, cũng chỉ có thể chất đặc biệt mới có thể chống cự chân ma chi ý ăn mòn, vượt qua thần hồn ăn mòn, cái này trải qua hóa ma trận cải thiện chân ma chi ý liền sẽ khuếch tán đến hắn nhục thân trong máu, huyết ma công mới có thể thuận lợi nhập môn. Lão giả nhìn xem thống khổ lăn lộn Trương Dịch Dương, tiếc nuối nói, cái này Trương Dịch Dương đáng tiếc, lấy hắn lôi linh căn cùng thi pháp thiên phú, nếu là tu luyện Trần Sư Đệ chân ma ngự lôi quyết tất nhiên vô cùng thông thuận, tương lai nếu là tiến vào kết đan kỳ, nói không chính xác so Trần Sư Đệ còn lợi hại hơn. Nhìn xem trong gương đồng vẫn tại kêu thảm cốt đánh Trương Dịch Dương, lão giả xòe bàn tay ra chuẩn bị đem hình ảnh pháp thuật triệt hồi, nhưng vào lúc này Trương Dịch Dương trên thân bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử quang. A, có biến hóa. Lão giả lập tức phát hiện Trương Dịch Dương dị dạng, dừng tay lại bên trong linh lực, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào gương đồng. Cái này một tia lôi quang tại Trương Dịch Dương nhục thân thượng du đãng, theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều lôi quang từ lục khôn thể nội hiện lên, dần dần đem nó nhục thân toàn bộ bao trùm, kề sát làn da lôi quang, phảng phất một kiện lôi điện pháp y, trước kia nhấp nhô dãy dụa Trương Dịch Dương cũng dần dần an tĩnh lại, những lôi quang này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại Trương Dịch Dương đình chỉ dãy dụa thời điểm, liền biến mất không thấy gì nữa. Trương Dịch Dương hoảng du du địa đứng lên, hai mắt bên trong hồng quang biến mất không thấy gì nữa, trong mắt của hắn đầu tiên là xuất hiện một tia mờ. Mịt, sau đó liền lộ ra nghĩ mà sợ đến cực điểm thần sắc. Hắn hít thở sâu dưới, bình phục hạ tâm tình, nhìn trước mắt pháp cầu, lại một lần nữa đưa bàn tay thả đi lên. Lão giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt còn có chút ngốc trệ thế mà chống nổi chân ma chỉ ý tiểu tử này vừa mới toàn thân nở rộ lôi điện, là cái gì thần thông, không đúng, bị chân ma chỉ ý ăn mòn thời điểm, sớm đã mất đi thần trí căn bản không có khả năng thôi động pháp thuật, khả năng duy nhất liền là tiểu tử này thân có đặc thù nào đó thể chất, cái này cái thể chất cùng lôi thuộc tính tương quan kia tự phát khuếch tán ra tới lôi điện, hẳn là hắn thể chất tại thời khắc nguy cơ kích thích pháp lực chỗ kích phát ra tới, lôi thuộc tính pháp thuật bản thân đối ma khí liền có mấy phần khắc chế hiệu quả, chỉ sợ là tầng này duyên cớ mới đánh tan chân ma chỉ ý ăn mòn để tiểu tử này khôi phục thần trí. Lão giả vừa nhìn về phía bên cạnh Ngọc Giản như có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ tiền trưởng lão đã sớm đã nhận ra cái gì mới khiến cho ta chú ý tiểu tử này có thể hay không lấy được huyết ma công. Cũng đúng, Trương Dịch Dương đối lôi thuộc tính pháp thuật lý giải cơ hồ cùng kết đan kỳ tu sĩ tiếp cận, nếu là không có thể chất đặc thù cũng vô pháp giải thích. Lão giả tựa hồ hiểu được tiền trưởng lão đối Trương Dịch Dương chú ý, hắn đem trong tay gương đồng thu vào tiếp lấy ra Trương truyền âm phù, hướng vào phía trong nói nhỏ vài câu, liền dùng một cái đặc thù thủ pháp đánh ra ngoài. Động huyệt lục khôn, hai tay đặt tại màu đen pháp cầu bên trên, đóng chặt hai mắt có chút rung động, lông mày nhíu lên, hắn ngay tại tiếp thu pháp cầu truyền tới công pháp tin. Tức, cái này bên trong bao hàm huyết ma công ba tầng trước công pháp, phân biệt đối ứng trúc cơ sơ trung hậu kỳ, lục khôn thần thức cường đại, một tâm phân nhị dụng, một bên tiếp thu công pháp tin tức, một bên yên lặng nhai nuốt lấy huyết luyện tông cao cấp nhất công pháp. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thời khắc này màu đen pháp cầu đã biến thành màu xám, mà dưới chân hắn pháp trận cũng tách ra chói mắt linh quang. Linh quang chớp động bên trong, lục khôn từ tầng này huyết ma quật bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để độc thay đổi khẩu vị. Cách chương,